Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, thật không xong, ngày mưa mặc kệ là tầm mắt vẫn là hành động đều sẽ đã chịu trở ngại. Tiêu Việt Ninh nhìn không ngừng sáng lên tia chớp không trung. Cuối cùng vẫn là quay lại ra, cầm không thấm nước di động túi. Ô che, còn có phía trước cấp tiểu hắc định chế sủng vật áo mưa, cái này sủng vật áo mưa là Tiêu Việt Ninh ở Đào Bảo Thượng mua, hơn nữa bởi vì tiểu hắc hình thể quá lớn nguyên nhân. Hắn mua còn không phải miêu mệ áo mưa, mà là cẩu cẩu chuyên dụng áo mưa kiểu dáng. Nhìn qua cùng nhân loại liền thể xung phong y nhìn không sai biệt lắm. Trên quần áo còn hợp với mũ choàng, toàn thân quất hoàng sắc. Tiêu Việt Ninh thu được sau cấp tiểu hắc thí xuyên, nó cả người đều bị áo mưa nghiêm mật bao vây. Chỉ có cái đuôi cùng bốn chân trưởng không thể nề hà lộ ở bên ngoài, Tiêu Việt Ninh cảm thấy cái này. Áo mưa cấp tiểu hắc ăn mặc, thì thật còn rất thời thượng, nhưng bất đắc dĩ này chỉ miêu quang một thân mao thói quen. Phi thường bài xích mặc quần áo, bất quá hôm nay tình huống đặc thù. Chờ bầu trời vũ rơi xuống. Tiêu Việt Ninh tin tưởng này chỉ miêu liền tính lại chán ghét. Cũng sẽ ngoan ngoãn tùy ý hắn đem áo mưa cho nó mặc vào. Bởi vì so với mặc quần áo, tiểu hắc rõ ràng càng thêm chán ghét gặp mưa cho chính mình di động tròng lên không thấm nước túi. Sau, Tiêu Việt Ninh lãnh mèo đen đi ra tiểu khu, ở cửa ngăn cản một chiếc xe, chỉ là không nghĩ tới đương hắn đem mục đích địa vừa nói lúc sau. Tài xế cư nhiên không đi kia địa phương quá tà hồ. Trước hai ngày chúng ta công ty nhất ca nhóm, chính là xe chạy đến nơi đó lúc sau mới ra sự cố. Người đưa đến bệnh viện sau không có thể cứu giúp trở về. Hiện tại chúng ta này đó làm đêm, cơ bản cũng không dám hướng kia địa phương đi. Sợ lại xảy ra chuyện, tài xế nói lời này thời điểm. Vẻ mặt giữ kín như bưng, Tiêu Việt Ninh nghĩ nghĩ chính mình phía trước ở trên mạng lục soát. Những cái đó về thất tinh cương tin tức, tựa hồ trong đó đích xác có xe taxi tài xế tử vong sự kiện, này tài xế không muốn đi. Tiêu Việt Ninh cũng vô pháp miễn cưỡng, chỉ phải lại ngăn cản một chiếc xe, nhưng đối phương vừa nghe mục đích của hắn mà, lại cũng tỏ vẻ cự tái, Tiếu Càng Minh kế tiếp lại chặn lại 2-3 xe taxi. Chính là như cũ không có một cái tài xế nguyện ý mạo hiểm đưa hắn qua đi, này tình hình cùng lúc. Trước hắn đi vùng ngoại ô công trường thời điểm, cơ hồ giống nhau như đúc xem ra, về thất tinh cương nháo quỷ nghe đồn, đã tới rồi tương đương nghiêm trọng nông nỗi a, tìm không thấy nguyện ý kéo hắn xe taxi tài xế, Tiêu Việt Ninh đành phải mở ra ước xe phần mềm. Muốn nhìn một chút có hay không gan lớn dám tiếp hắn đơn, sự thật chứng minh. Ở tiền tài dụ hoặc hạ, vẫn là có không tin tà dũng sĩ có gan mạo hiểm mơ siêu Tiêu Việt Ninh đợi ước chừng hơn 10 phút lúc. Sau, hắn đơn rốt cuộc bị một cái tài xế cấp tiếp, cũng không biết người này là trời sinh lá gan đại, vẫn là căn bản là không có nghe nói qua về thất tinh cương nghe đồn, vọng ước xe tài xế thực mau. Liền nhận được chờ ở tiểu khu cửa Tiêu Việt Ninh, sau đó một đường trầm mặc mà hướng tới mục đích địa khai đi, trên đường. Tiêu Việt Ninh ý đồ hướng tài xế tìm hiểu một chút về thất tinh cương sự tình. Kết quả người này nhưng vẫn phi thường nghiêm túc trầm mặc. Một bức không nghĩ nói chuyện nhiều bộ dáng, xem ra. Người này hẳn là vẫn là nghe nói qua thất tinh cương nháo quỷ nghe đồn. Bằng không sẽ không đối cái này đề tài như thế kháng cự, ở lên xe không lâu lúc sau. Không trung tích lũy hồi lâu nước mưa rốt cuộc vẫn là hạ xuống. Bùm bùm hạt mưa không ngừng đánh cửa sổ xe pha lê, bên ngoài sắc trời hắc đến giống như vảy mực. Không có đèn đường chiếu rọi địa phương là một mảnh nồng đậm đến không hòa tan được hắc ám. Ai cũng không biết nơi hắc ám này bên trong, có hay không cất giấu cái gì nguy hiểm đồ vật. Đang dùng nó hiểm ác ánh mắt, lặng lẽ nhìn chằm chằm lui tới chiếc xe cùng người đi đường, ô tô ở đêm mưa chung chạy như bay. Càng là tiếp cận thất tinh cương, Tiêu Việt Ninh liền phát hiện trên đường lui tới chiếc xe liền càng ít, vô luận là xe taxi vẫn là xe. Tư gia, phàm là biết thất tinh cương nghe đồn người, phần lớn cố tình mà tránh đi cái này gần 2 năm sự cố Tần gia địa phương, con đường này thượng ngay. Cả xe buýt đều cực nhỏ thấy, bởi vì liên tục mạc danh tai nạn xe cộ lúc sau. Giao thông công cộng công ty liền sửa đổi không ít chiếc xe cầu lộ tuyến. Nhưng loại này hành vi cũng làm cái này địa phương nháo quỷ đồn đãi. Càng thêm chứng thực Tiêu Việt Ninh dựa ngồi ở vọng ước xe trên ghế sau. Trên tay có một chút không một chút vuốt ve tiểu hắc miêu mau, tiểu hắc vẻ mặt không cao hứng biểu. Tình đưa lưng về phía Tiêu Việt Ninh, đối với đầu ngốc sạn phân quan ngày mưa cũng một hai phải đem nó mang ra tới hành vi. Tỏ vẻ ra 10 phần bất mãn, chờ vọng ước xe chậm rãi khai tiến Thất Tinh Cương phụ cận thời điểm. Đường cái thượng đã thanh lãnh một mảnh, vô luận là người đi đường vẫn là chiếc xe. Giờ phút này tất cả đều nhìn không thấy một cái, chỉ có trống rỗng đường phố. Ở đêm mưa trung hiện ra vô cùng âm trầm cùng tịch liêu, đi vào Thất Tinh Cương lúc sau. Tiêu Việt Ninh cảm giác phía trước lái xe tài xế rõ ràng cảm xúc khẩn trương lên. Hắn ánh mắt không ngừng nhìn về phía trống rỗng ngoài cửa sổ. Một bộ có chút bất an bộ dáng, người này phỏng chừng trước kia không có tới qua Thất Tinh Cương. Tiếp đơn phía trước ước chừng là có chút không tin tà. Nhưng chờ hiện tại nhìn đến nơi này trống trải bộ dáng sau. Trên mặt hắn biểu tình rõ ràng là có chút hối hận bộ dáng, tài xế thấp thỏm từ kính chiếu hậu. Nhìn lướt qua xếp sau trên chỗ ngồi Tiêu Việt Ninh. Hỏi, ách, Thất Tinh Cương tới rồi, người ở nơi nào hả? Tiêu Việt Ninh cách phía trước quét phong pha lê, đã xa xa thấy được Thất Tinh Cương giao thông công cộng chạm bóng dáng. Hắn nâng lên cằm hướng phía trước điểm điểm, liền ở phía trước giao thông công cộng chạm, từ từ, dừng xe, Tiêu Việt Ninh đột nhiên cất cao thanh âm kêu to, làm nguyên bản liền có chút khẩn trương tài xế bị dọa đến cả người một cái run run. Hắn phản xạ có điều kiện một tá tay lái, ô tô xe đầu mãnh đến quay nhanh, hướng về phía đường cái biên một viên đại thụ liền đụng phải qua đi. Tiếu càng thấy này tình cảnh, sợ tới mức hít hà một hơi, hắn vội vàng bắt được trên nóc xe bắt tay, hướng tài xế hô lớn, ta là kêu ngươi dừng xe à, mau dừng lại, chi, ở xe đầu sắp đụng phải thân cây một khắc trước. Tài xế rốt cuộc hoảng loạn dẫm hạ phanh lại, ô tô lốp xe cùng mặt đất cọ sát phát ra chói tai thanh. Chỉnh xe taxi thân xe ở ướt hoạt đường cái thượng đánh 200 nhiều độ nửa vòng lúc sau. Cuối cùng xe đầu hướng ra ngoài thân xe chiều nội, hoành ngừng ở đường cái chính giữa nhất vị trí, trống trải không người đường cái thượng. Vũ như cũ xôn xao rơi xuống, ô tô xa tiền đèn ở đêm mưa trung chợt lóe lập lòe không ngừng. Đèn xe chiếu sáng lên con đường, trong xe ngồi người có thể phi thường rõ ràng nhìn đến. Giờ phút này trống rỗng đường cái thượng, căn bản cái gì đều không có, giờ phút này, Tiêu Việt Ninh chính chật vật từ phía sau ngồi ngay ngắn. Vừa mới này tài xế thình lình xảy ra quay nhanh cùng phanh gấp. Cơ hồ muốn đem hắn cùng tiểu hắc phứt ra đi, hắn ngồi dậy lúc sau chuyện thứ nhất. Chính là ngẩng đầu xem phía trước cửa sổ xe, nhưng mà nơi đó lại sạch sẽ. Cái gì đều không có, vừa mới cái kia cách kính chắn gió. Cùng hắn tầm mắt tương tiếp đồ vật đã biến mất không thấy, đồng dạng bị kinh mèo đen chật vật từ xe. Tòa thượng bò dậy, trong cổ họng phát ra nghẹn ngào a khí thanh. Ánh mắt không ngừng cảnh giác cách cửa sổ xe quét tới quét lui. Tựa hồ đang tìm cái gì đồ vật lúc này. Ghế điều khiển tài xế vẻ mặt kinh hồn chưa định từ tay lái thượng ngồi dậy. Hắn đầu tiên là thật cẩn thận hướng ngoài cửa sổ xe nhìn một vòng. Phát hiện không có bất cứ thứ gì lúc sau. Biểu tình có chút sợ hãi lại có chút xấu hổ buồn bực quay đầu lại trừng mắt Tiêu Việt Ninh. Ngữ khí ẩn hàm tức giận nói. Ngươi vừa mới đột nhiên loạn kêu cái gì đâu, làm ta giật cả mình. Tiêu Việt Ninh lại không có để ý tới hắn tức giận, mà là sắc mặt có chút xanh mét nhìn về phía Thất Tinh Cương giao thông công cộng trạm phương hướng. Hỏi lại tài xế, ngươi vừa mới không thấy sao? Tài xế sửng sốt, có chút do dự hỏi, ngoặc kép, thấy cái gì? Tiêu Việt Ninh nhìn hắn một cái, sắc mặt phi thường khó coi, nhẹ giọng nói. Vừa mới, ta thấy ngươi sa tiền mặt trên kính chắn gió. Có một trương trắng bệch mặt đột nhiên từ trên nóc xe duỗi xuống dưới. Hắn lời này vừa ra, tài xế cả người một cái giật mình. Phản xạ có điều kiện quay đầu lại chiều xe đầu kính chắn gió nhìn lại. Nhưng mà lại cái gì đều không có nhìn đến, tài xế sắc mặt tương đương khó coi. Hắn nhìn về phía Tiêu Việt Ninh, trên mặt biểu tình có sợ hãi cũng có tức giận, nhịn không được đè thấp thanh âm quát lớn nói. Ngươi đừng nói bậy, căn bản cái gì đều không có. Bằng không ta như thế nào sẽ cái gì đều không có nhìn đến. Tiêu Việt Ninh nhìn hắn một cái, cũng không có giải thích cái gì, liền tính hắn có thể nói phục người này tin tưởng hắn nói. Nhưng trừ bỏ cho người ta bằng thêm sợ hãi ở ngoài. Khởi không được bất luận cái gì tác dụng, còn không bằng cái gì đều không nói, nghĩ nghĩ. Tiêu Việt Ninh lấy ra ba lô áo mưa nhỏ, không mang tiểu hắc chống cự nhanh chóng cho nó mặc vào. Sau đó chính mình cầm ô che làm bộ muốn xuống xe. Ta đã tới rồi mục đích địa, này liền xuống xe, ngươi cũng chạy nhanh đi thôi. Trên đường lái xe phải để ý, tài xế nguyên bản đã bị Tiêu Việt Ninh nói làm cho có điểm hoảng. Cái này nhìn đến hắn cư nhiên muốn ở chỗ này xuống xe. Biểu tình càng thêm sợ hãi. Có ý tứ gì, ngươi liền như vậy đi xuống. Ngươi vừa mới không phải nói trên nóc xe có. Câu nói kế tiếp hắn không dám nói ra, nhưng ý tứ hiện mà ý kiến Tiêu Việt Ninh thấy người này sắc mặt trắng bệch giống một trương giấy. Hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy xe đều ngừng một hồi lâu, lại vẫn là không thấy kia đồ vật tái xuất hiện, hẳn là ẩn nấp rồi, vì thế hắn liền an ủi tài xế. Nói, ngoặc kép, cũng có thể là ta nhìn lầm rồi đi, bên ngoài vụ quá lớn, khả năng ta đem những thứ khác xem thành. Cái kia cái gì, tài xế mở to hai mắt nhìn. Cảm thấy Tiêu Việt Ninh lời này nói được cũng quá không phụ trách. Vừa mới người này biểu tình nhưng một chút đều không giống nhìn lầm rồi a. Hắn cảm giác chính mình giờ phút này không riêng không có bị an ủi đến. Ngược lại còn càng sợ hãi, tài xế nghĩ nghĩ. Đè thấp thanh âm, như là sợ hãi quấy nhiễu đến thứ gì dường như, nhẹ giọng đối Tiêu Việt Ninh nói. Ngươi thật muốn xuống xe à? Nếu không, ta lại đem ngươi kéo về đi. Nơi này vừa tiến đến ngay cả nửa bóng người tử đều nhìn không thấy. Ngươi đại buổi tối tới bên này làm gì à? Tiêu Việt Ninh lắc lắc đầu. Xin miễn tài xế hảo ý. Thấy đối phương giống như thật sự rất sợ hãi. Hắn liền an ủi nói. Ngươi đừng khẩn trương, đợi chút ta xuống xe sau liền giúp ngươi kiểm tra vừa xuống xe từ bên ngoài. Vừa mới có thể là có cái gì bao ni lông linh tinh đồ vật. Bị vũ thổi chúng lạc ngươi trên nóc xe, hẳn là không thành vấn đề, hắn nói. Không màng tài xế giữ lại, cầm ô chui ra cửa xe tiểu hắc thấy hắn xuống xe. Thấp thấp miêu ô, một tiếng, cảm xúc hạ xuống cũng đi theo nhảy xuống xe tử. Nó bốn con móng vuốt vừa tiếp xúc với tràn đầy nước mưa ven đường. Liền đầy mặt chán ghét không ngừng ném chân, Tiêu Việt Ninh thấy tiểu hắc không có đặc biệt phản ứng. Liền biết vừa mới hắn ở trong xe nhìn đến đồ vật. Quả nhiên là đã ẩn nấp rồi, bất quá vì làm bên trong xe tài xế yên tâm. Hắn vẫn là vòng quanh thân xe cẩn thận kiểm tra rồi một lần. Ngay cả xe đế đều khom lưng nhìn, kết quả tự nhiên là cái gì đều không có thấy, tài xế thấy hắn tựa hồ kiểm tra xong rồi. Liền đem ghế điều khiển cửa sổ xe giáng xuống, có chút thấp thỏm hỏi, huynh đệ, như thế nào dạng a? Tiêu Việt Ninh lắc đầu, ý bảo hắn yên tâm, nói, cái gì đều không có, vừa mới hẳn là thật là ta nhìn lầm rồi, tài xế nghe vậy. Đại nhẹ nhàng thở ra, hắn chiều Tiêu Việt Ninh lộ ra một cái thoải mái mỉm cười. Nói tạ lúc sau, liền thay đổi xe đầu bay nhanh rời đi, nhìn vọng ước xe dần dần biến mất ở trong màn mưa thân ảnh. Tiêu Việt Ninh quay đầu, đánh giá cẩn thận chính mình thân ở hoàn cảnh này bốn phía phi thường an tĩnh. Trừ bỏ không ngừng tiếng mưa rơi, cơ hồ nghe không được bất luận cái gì tạp âm mưa siêu án hiện tại sở trạm địa phương. khoảng cách trong tầm mắt thất tinh cương giao thông công cộng chạm bất quá 200 nhiều mễ. Khoảng cách, phi thường tiếp cận, giao thông công cộng chạm chung quanh có vẻ phá lệ trống trải. Nơi xa cư dân lâu cùng cửa hàng, khoảng cách này đường cái có vài trăm mét xa, cách thật mạnh màn mưa. Tiêu Việt Ninh chỉ có thể nhìn đến nơi xa đen nhánh kiến trúc cắt hình, không riêng như thế. Hắn còn phát hiện khoảng cách đường cái càng gần nhà lầu. Bật đèn cửa sổ liền càng ít, nghiêm trọng nhất chính là nhất tới gần đường cái kia một loạt kiến trúc đàn. Không biết là bởi vì ở tại bên trong người ở sợ hãi nào đó đồ vật. Do đó không dám bật đèn, vẫn là này đó phòng ở căn bản chính là không phòng. Không người cư trú, giờ phút này này một đám cửa sổ nội. Thế nhưng toàn bộ đen nhánh một mảnh, nhìn không thấy bất luận cái gì ánh sáng lộ ra, này quỷ dị cảnh tượng làm Tiêu Việt Ninh có chút bất an, ở trên mạng tra về thất tinh cương tư liệu thời điểm. Hắn tuy rằng khiếp sợ tam tinh nửa nhiệm vụ khó khăn. Minh bạch lúc này nhiệm vụ khả năng sẽ phi thường khó giải quyết. Nhưng trong lòng kỳ thật cũng không cảm giác có bao nhiêu sợ hãi, nhưng chờ đến hắn tự mình xuất. Hiện ở cái này trống trải đêm mưa đầu đường lúc sau. Nhìn trước mắt này đủ loại quỷ dị cảnh tượng, Tiêu Việt Ninh trong lòng lại nhịn không được bắt đầu phát mau, nơi này đồ vật so với ta tưởng tượng. Tựa hồ còn muốn lợi hại hơn một ít a. Tiêu Việt Ninh chống ô che, chậm rãi đánh giá chính mình chung quanh, hắn bên chân. Tiểu Hắc ăn mặc nó chuyên trúc áo mưa đứng ở tại chỗ. Dùng cùng hắn đồng dạng cảnh giác ánh mắt, không ngừng nhìn quét chung quanh cảnh tượng, Tiêu Việt Ninh cẩn thận nhìn quét một vòng. Xác định chính mình tạm thời không có nguy hiểm lúc sau. Hắn liền ngược lại đăng nhập chính mình phòng phát sóng trực tiếp. Tính toán bắt đầu phát sóng trực tiếp, tín hiệu chậm rãi tiếp nhập. Phòng phát sóng trực tiếp nguyên bản đen nhánh một mảnh trên màn hình. Rốt cuộc xuất hiện hắn một mình đứng ở trong mưa thân ảnh, tuy rằng lâu lắm không có phát sóng trực tiếp, nhưng bởi vì Tiêu Việt Ninh trước đó ở chính mình Weibo thương. Trước tiên báo trước lần này phát sóng trực tiếp cụ thể thời gian. Cho nên hắn ngay từ đầu phát sóng trực tiếp, nhân khí tuy rằng so ra kém trước kia nhất lửa nóng thời điểm. Nhưng cũng có mấy trăm người ở ngồi canh. Cũng không giống hắn tưởng tượng như vậy quạnh quẽ, làn đạn. Hoa, chủ bá rốt cuộc xuất hiện. Đã lâu không thấy, hảo hoài niệm a, ha ha ha, ta nghe nói Ninh ca phòng phát sóng trực tiếp phía trước bị mặt trên hạ lệnh phong. Rốt cuộc vì cái gì a? Không phải là sấn chúng ta không chú ý thời điểm, phát sóng trực tiếp cái gì thiếu nhi không nên đồ vật đi. Trên lầu biết cái gì? Nghe nói là phát sóng trực tiếp nội dung quá mức giống như thật. Quốc gia không cho phép người sau khi chết có linh hồn. Cho nên liền cấp phong. Tiểu Na Nhi hiện tại cũng không có phát sóng trực tiếp. Nghe nói cũng là bị phong đâu. Rốt cuộc lại nhìn đến Ninh ca. Ninh ca không phát sóng trực tiếp thời gian đều đang làm gì đâu. Trên lầu, Tiểu Na Nhi không phải bị phong đi. Ta nghe nói nàng là bị phú hào bao dưỡng, cho nên không làm này một hàng. Gì, ta như thế nào nghe nói nàng là tính toán tiến quân giới giải trí. Ngoặc kép, hiện tại thời gian là buổi tối 11 giờ rưỡi, còn không đến nhiệm vụ yêu cầu 12 giờ, cho nên Tiêu Việt Ninh tạm thời không tính toán hướng. Giao thông công cộng sân ga đi, mà là đứng ở tại chỗ. Cùng phòng phát sóng trực tiếp mọi người nói một chút trước mắt hắn vị trí tình huống, hắn trước đem điện thoại điều thành camera mặt trước, sau đó chậm rãi di động thân máy, đem chung quanh hoàn cảnh thong thả quét một lần, đêm mưa. Không có bất luận cái gì chiếc xe trống trải đường cái. Nơi xa không thấy ánh đèn đen nhánh kiến trúc, đều bị nhất nhất hiện ra ở màn ảnh, về thất tinh cương nghe đồn. Tin tưởng rất nhiều gia chủ thành phố A người đều nghe nói qua. Nhiều năm trôi qua, cái này đã từng bãi tha ma, lại từ 3 năm trước đây bắt đầu sự cố Tân gia. Không ngừng có người ở gần đây ngộ hại, cũng ở trên mạng truyền lưu ra các loại quỷ dị truyền thuyết. Tiêu Việt Ninh đem chính mình phía trước ở trên mạng tra được. Về thất tinh cương tin tức, đơn giản cùng phòng phát sóng trực tiếp các vọng hữu nói một lần, liên tiếp tai nạn xe cộ. Thần bí quỷ ảnh, uổng mạng người qua đường, ven đường luôn là ly kỳ tắt đèn đường. Tiêu Việt Ninh dùng trầm thấp tiếng nói, chậm rãi tự thuật một đám làm người sờn tóc gáy sự cố cuối cùng. Hắn ngẩng đầu hướng phòng phát sóng trực tiếp mọi người tổng kết nói. Tóm lại, thất tinh cương khủng bố nghe đồn đã trải qua gần 150 siêu hiện giờ cái này bổn ứng sớm bị. Thời gian quên đi hung mà, rồi lại tái khởi gợn sóng, này đến tột cùng là vong linh vô pháp an giấc ngàn thu. Vẫn là có khác mặt khác ẩn tình, hôm nay, ta liền sẽ dẫn dắt đại gia, cùng nhau tìm kiếm sự tình cuối cùng đáp án. Tiêu Việt Ninh tự thuật hắn lần này phát sóng trực. Tiếp chuyện xưa bối cảnh thời điểm, hắn phòng phát sóng trực tiếp nhân khí, liền vẫn luôn ở lấy cực nhanh tốc độ gia tăng, hắn suy đoán trang web phía trước hứa hẹn cho hắn. Quảng cáo vị, giờ phút này hẳn là đã đánh ra, bằng không nhân khí tuyệt đối không thể tụ lại nhanh như vậy, lúc này phát sóng trực tiếp có chút. Lợi hại a, thất tinh cương, nghe thấy tên liền có một loại đặc biệt thần quái cảm giác y. Ta chính là thành phố A người. Ta cũng nghe quá quan với thất tinh cương sự tình. Nghe nói nơi đó một qua buổi tối 7 giờ. Trên đường cái cơ bản liền không ai. Trên đường ô tô đều hiếm thấy. Hơn nữa ở tại kia phụ cận cư dân. Vừa đến buổi tối cũng không dám khai trong nhà đèn. Bởi vì nghe nói ánh đèn sẽ hấp dẫn tới thứ không tốt. Hồi lâu không thấy, ta Ninh ca vẫn là như vậy xinh mãnh. Cái này chủ bá nhược bạo, vẫn là tiểu na nhi phát sóng trực tiếp đẹp. Mỹ nữ kinh hoàng thất thố bộ dáng làm người đặc biệt có ý muốn bảo hộ. Lão tử muốn nhìn Mỹ nữ thét chói tai. Cái này tiểu bạch kiểm chạy nhanh cút xéo đi. Muốn nhìn Mỹ nữ thét chói tai. Vậy ngươi nhìn cái gì phát sóng trực tiếp? Đi xem đảo quốc AVA. Nhật Bản ta còn là càng thích tiểu trạch Maria. Nếu nàng cũng tới làm thần quái phát sóng trực tiếp thì tốt rồi. Bảo đảm mãn bình thét chói tai kiểu, xuyến. Hắc hắc, Sora Aoi cũng tới thì tốt rồi. Các ngươi không cảm thấy kỳ thật vẫn là sóng nhiều giá kết y tốt nhất xem nhất gợi cảm sao? Ngoặc kép, mắt thấy phòng phát sóng trực tiếp phong cách toàn bộ đều chạy chật. Tiêu Việt Ninh vội vàng đem mọi người lực chú ý một lần nữa kéo trở về. Đại gia có thể nhìn đến, ta hiện tại nơi địa phương, chính là trong truyền thuyết nháo quỷ thất tinh cương, hắn lại lần nữa cắt màn ảnh. Quay chụp âm lãnh đường phố cùng màn mưa, thấp giọng nói, ta tới rồi nơi này lúc sau, phát hiện nơi này quả nhiên cùng trong lời đồn theo như lời giống nhau quỷ dị. Đường cái buổi sáng không thấy một chiếc lui tới ô tô. Nơi xa cư dân lâu nội cơ hồ không có ánh đèn sáng lên. Hơn nữa, ngay cả hai bên đường đèn đường cũng hư hao đại bộ phận. Vô luận như thế nào tu đều tu không hào. Nghe nói, đây là bởi vì thất tinh cương âm hồn nhóm không thích ánh sáng. Cho nên mới cố ý đem này đó đèn đường lộng hư, hơn nữa thật không dám giấu giếm. Ta ở đi nhờ xe taxi đi vào thất tinh cương thời điểm mơ siêu đã từng nhìn đến một chương quỷ dị. Người mặt, đột nhiên xuất hiện ở xa tiền trên kính chắn gió. Ta lúc ấy bị khiếp sợ, nhưng chờ ta định ra tâm thần lại đi xem thời điểm. Kia chương người mặt cũng đã biến mất. Tiêu Việt Ninh nói xong này đoạn lời nói lúc sau. Không có lại cố ý đi chú ý phòng phát sóng trực tiếp làn đạn tin tức. Mà là đem điện thoại treo ở trên cổ, nhậm nó tự hành quay chụp, hắn đem tự mình toàn phúc lực chú ý. Đều dịch tới rồi trước mắt quỷ dị trên đường phố trên bầu trời giọt mưa không ngừng gõ ở dù trên mặt. Phát ra liên tục trầm đục, quốc lộ thượng vô số nước mưa tụ tập thành dòng suối. Ảnh ngược số lượng không nhiều lắm đèn đường ánh sáng, chống trải con đường hai bên sinh trưởng cao. Lớn cây đa, nước mưa mang đến ẩm ướt không khí làm nhánh cây bắt đầu dục sinh hết giận căn. Vô số thon dài căn cần ở mưa to chung mật mật buông xuống. Chợt vừa thấy đi, cực kỳ giống đổi chiều ở không trung nữ nhân tóc Tiêu Việt Ninh giơ ô che. Đi ở âm lãnh đêm mưa tiểu hắc ăn mặc áo mưa nhỏ dẫm lên thủy. An tĩnh đi theo hắn chân biên, một đôi u lục con ngươi cảnh giác quan sát đến bốn phía. Như là đang tìm dấu ở bóng đêm bên trong nguy hiểm mơ siêu mây đen áp đỉnh. Đen nhánh màn trời thấu không ra một tia ánh sáng, tĩnh mịch lại trống trải trên đường phố. Trừ bỏ cách đó không xa đen nhánh một mảnh cư dân nhà lầu. Cũng chỉ dư lại một người một miêu hai cái thân ảnh. Bồi hồi tại đây nguy cơ trải rộng màn mưa bên trong, vũ càng rơi xuống càng nhanh. Tiêu Việt Ninh nắm thật chặt chính mình trên người quần áo. Đem ba lô quỷ nhận lấy ra tới cắm ở bên hông. Để ngừa bị tùy thời khả năng sẽ đến nguy hiểm mơ siêu tuy rằng hắn hiện tại đã có lưu hỏa kim linh. Nhưng vũ khí nhưng không ngại nhiều. Cho nên hắn vẫn là đem cây đao này cấp mang lên, đường cái trống rỗng. Không ngừng bị nước mưa cọ rửa mặt đường, mang theo nước mưa hơi ẩm gió lạnh từ nơi xa thổi qua tới. Không ngừng chui vào Tiêu Việt Ninh cổ tay áo cùng cổ áo. Làm hắn nhịn không được đánh cái rùng mình, hắn thật cẩn thận tại đây con phố thượng đi tới. Tìm bất luận cái gì không thích hợp nhi địa phương, nhưng kỳ quái chính là. Từ dưới xe đến bây giờ, Tiêu Việt Ninh phía trước ở vọng ước trên xe gặp được tình hình lại rốt cuộc không có xuất hiện. Quá, sao lại thế này? Chẳng lẽ là sợ ta, cho nên không dám lộ diện. Liền ở hắn buồn bực thời điểm. Hắn bên chân mèo đen trong cổ họng lại đột nhiên phát ra một cảnh giác gầm nhẹ. Ánh mắt nhìn chằm chằm một phương hướng vẫn không nhúc nhích, Tiêu Việt Ninh trong lòng nhảy dựng. Vội vàng theo nó tầm mắt vọng qua đi, lại thấy khoảng cách bọn họ ước chừng hơn 20 mễ đường cái bên cạnh. Không biết khi nào, thế nhưng đứng một người mặc màu đỏ in hoa váy liền áo nữ nhân này hướng bên này. Vẫn không nhúc nhích đứng, nàng không có bung dù, cũng không có mặc áo mưa, liền như vậy cô đơn chiếc bóng xuất hiện ở mưa to bên trong. Không né không tránh, mặc cho nước mưa không ngừng tưới xối ở nàng trên người, theo sau. Nàng mặt chậm rãi chuyển qua tới, tựa hồ đang theo Tiêu Việt Ninh phương hướng xem ra cách thật mạnh màn mưa. Tiêu Việt Ninh thậm chí liền đối phương diện mạo đều thấy không rõ lắm. Nhưng ở nữ tử mặt hướng hắn kia một khác, hắn lại mặc danh có một loại, chính mình đang ở cùng tên này nữ tử đối diện cảm giác là người. Vẫn là quỷ, Tiêu Việt Ninh đứng ở tại chỗ, không có tùy tiện hướng đi tiến đến, mà là cách một khoảng cách cùng nàng kia trầm mặc đối diện, nữ nhân đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc. Nhích, nàng kia trương ở trong bóng đêm có vẻ phá lệ tái nhợt mặt. Như cũ hướng tới Tiêu Việt Ninh phương hướng, cùng hắn không tiếng động rằng có tiểu hắc ánh mắt cũng không chớp mắt nhìn chằm chằm nữ nhân. Phương hướng, như là cảm giác được nữ nhân sắp mang đến nguy hiểm giống nhau. Nó trong cổ họng không ngừng phát ra thấp thấp rít gào, này phản ứng cùng nó dĩ vãng gặp được những cái đó dơ đồ vật khi giống nhau như đúc, Tiêu Việt Ninh lập tức liền kết luận. Cái này mặc danh xuất hiện ở ven đường nữ nhân, tuyệt đối không phải nhân loại, lẳng lặng đứng ở tại chỗ. Tiêu Việt Ninh trong lòng lại có chút khẩn trương, hắn một tay bung dù, một tay kia không tự chủ được sờ hướng chính mình trên cổ tay lưu hỏa kim linh. Tự hỏi chính mình kế tiếp hẳn là làm sao bây giờ, kết quả liền như vậy một cái lóe thần khe hở. Lại nhìn chăm chú nhìn lên, nữ nhân kia thân ảnh đã biến mất không thấy. Hết chương.